Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 612, Hoàn Mỹ Jinchuriki. Chutetsu Senmei trong cơ thể tiểu thập vĩ tuy rằng không có chân chính thập vĩ như vậy khổng lồ chakra lượng, nhưng hay là bởi vì năng lượng quá mức cuồng bạo duyên cớ. Vì lẽ đó nó cũng không có như cửu vĩ như vậy sản sinh trí tuệ. Cho dù nó đã thoát ly bản thể rất lâu, nhưng nó vẫn như cũ chỉ là một cái to lớn chakra tập hợp thể. Chutetsu Senmei đã từng suy đoán, hay là thập vĩ trạng thái rồi cùng Jugo gần như. Jugo cũng là bởi vì tự nhiên năng lượng ảnh hưởng mà mất đi lý trí, mà thập vĩ trong cơ thể tự nhiên năng lượng to lớn hơn, đẳng cấp cũng xa xa cao hơn tiên thuật chakra năng lượng, chính là bởi vì thập vĩ trong cơ thể năng lượng táo bạo, mới để thập vĩ không cách nào sinh ra trí tuệ. Nhưng không có trí khôn, cũng không ý nghĩa sẽ không sinh ra tự mình. Chutetsu Senmei trong cơ thể tiểu thập vĩ đã thoát ly bản thể, cũng từ từ bắt đầu sinh ra ý thức. Cho dù nó không cách nào dùng trí tuệ suy nghĩ tại sao mình sẽ độc lập tồn tại, nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng nó cho là mình là một cái độc lập cá thể. Vì lẽ đó cái này cũng là tại sao làm tiểu thập vĩ cảm ứng được thập vĩ tồn tại sau, sẽ hướng về Chutetsu Senmei lan truyền một loại tên là bất an tâm tình. Đây giống như là cơ thể mẹ thai nghén trẻ con, làm trẻ con giáng lâm sau sẽ từ từ sinh ra tự mình ý thức. Nếu như vào lúc này lại để cái này sản sinh tự mình ý thức trẻ con trở về cơ thể mẹ, vậy hắn nhất định là không muốn làm ta sức mạnh một phần. Ta cũng không hy vọng ngươi bị tước đoạt. Nếu như ngươi cũng là cho là như vậy, vậy ngươi chỉ có thể theo ta hợp tác, triệt để trở thành sức mạnh của ta. Chutetsu Senmei nói rằng, hay là lấy thập vĩ cái kia chỉ có trí tuệ mà nói, nó còn không cách nào nghe hiểu Chutetsu Senmei thoại ý tứ. Nhưng thập vĩ cùng Chutetsu Senmei thông qua phong ấn thức lẫn nhau liên kết, Chutetsu Senmei nếu có thể cảm ứng thập vĩ tâm tình, như vậy thập vĩ cũng tất nhiên có thể thông qua loại này liên quan cảm ứng được Chutetsu Senmei ý tứ. Hống ừ ừ ừ ừ ừ, thập vĩ tiếng gào bên trong mang theo do dự, làm đưa nó phong ấn kẻ cầm đầu. Nó không biết mình có nên hay không tin tưởng Chutetsu Senmei. Coi như ngươi vẫn như cũ phản kháng ta cũng có thể sử dụng sức mạnh của ngươi. Vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, ngươi đều không thể được tự do. Chutetsu Senmei nhìn thập vĩ, lạnh nhạt nói, nhưng nếu như ngươi đồng ý theo ta hợp tác, ta cũng nguyên nhân gánh chịu nhất định nguy hiểm mở ra phong ấn. Lời nói như vậy chỉ ít ở một trình độ nào đó, ngươi là tự do. Kỳ thực trước đó, Chutetsu Senmei sở dĩ có thể sử dụng thập vĩ chakra này cùng Naruto vừa thu được cửu vĩ lực lượng thì tình huống là gần như dùng chính mình chakra cùng thập vĩ chakra tiến hành trao đổi ở loại này trạng thái. Một khi tự thân chakra tiêu hao hết, liền mang ý nghĩa thập vĩ có thể cướp đoạt. Chutetsu Senmei thân thể nắm quyền trong tay ở Hokage nguyên tắc bên trong liền từng nhắc qua điểm này. Chỉ có làm cửu vĩ tự nguyện đem sức mạnh mượn cho Naruto, mà Naruto cũng mở ra cửu vĩ phong ấn thời điểm, loại này uy hiếp mới chính thức tiêu trừ. Nếu như Chutetsu Senmei muốn sợ bị thập vĩ cướp giật thân thể nguy hiểm, nhất định phải cùng thập vĩ đạt thành một loại ước định. Nếu như thập vĩ vẫn phản kháng Chutetsu Senmei, như vậy Chutetsu Senmei đang sử dụng thập vĩ chakra thời điểm, nhất định phải muốn tránh khỏi tự thân chakra tiêu hao đến một cái điểm giới hạn, để tránh khỏi bị thập vĩ cướp giật thân thể. Tuy nói lấy âm phong ấn, bên trong chakra chứa đựng lượng, cho dù cùng thập vĩ trao đổi chakra, Chutetsu Senmei cũng có thể chiến đấu rất lâu. Nhưng nếu như sử dụng chakra tiêu hao rất nhiều nhẫn thuật, thập vĩ chakra hình thức thị trường sẽ mức độ lớn giảm thiểu, mà loại này nguy hiểm chỉ có để tiểu thập vĩ chân chính tán đồng Chutetsu Senmei mới có thể tránh khỏi tiểu thập vĩ cảm ứng được thập vĩ uy hiếp. Chuyện này đối với Chutetsu Senmei tới nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Ở trong cơ thể ta thời gian lâu như vậy, ta nghĩ người cũng có thể bao nhiêu có thể hiểu một ít sức mạnh của ta. ngươi hẳn phải biết, chỉ dựa vào sức mạnh của ngươi là không cách nào phản kháng ta. Chu Tê Su Senmei ngạo nghễ nói, nếu như chỉ nói riêng sức mạnh đẳng cấp cùng chakra lượng, Chu Tê Su Senmei tự nhiên xa còn lâu mới có thể cùng thập vĩ so với, nhưng người trí tuệ là vô cùng. Nhẫn thuật sức mạnh cùng phong ấn thuật sức mạnh là thập vĩ vĩnh kém xa với tới, cho dù thập vĩ sức mạnh như thế nào đi nữa khổng lồ, nhưng nó có thể sử dụng đối phương chiêu số ngoại trừ dựa vào nó thân thể khổng lồ ở ngoài. Cũng chỉ có vĩ thú ngọc như vậy. Uy lực tuy lớn, nhưng không có cái gì tỷ lệ trúng mục tiêu chiêu số cùng thần kỳ nhẫn thuật so với. Căn bản không đáng nhắc tới. Hống. Lại là một tiếng giống to. Nương theo thập vĩ thần phục tâm tình truyền tới Chu Tê Su Senmei trong đầu, lựa chọn chính xác. Chu Tê Su Senmei nhíu mày, sau đó đưa tay đặt ở bụng, đầu ngón tay chakra lưu động, nhẹ nhàng xoay một cái. Phong ấn thập vĩ ràng buộc chính thức tiên cáo giải trừ, mở ra phong ấn cũng không ý nghĩa giải trừ. Phong ấn, tiểu thập vĩ vẫn như cũ phong ấn tại Chu Tê Su Senmei trong cơ thể. Nhưng theo phong ấn thức bị mở ra, đại diện cho thập vĩ có thể cùng Chu Tê Su Senmei cùng chung một thân thể loại mô thức này cùng Gara ban đầu tình huống cơ bản tương đồng. Gara trong cơ thể phong ấn thức chính là không hoàn chỉnh. Vì lẽ đó nhất vĩ mới có thể bất cứ lúc nào cùng Gara chiếm trước quyền khống chế thân thể. Gara cũng bởi vậy mất đi giấc ngủ, có điều Gara cũng không có hàng phục nhất vĩ. Vì lẽ đó nhất vĩ giờ nào khác nào cũng đang phản kháng Gara. So sánh với đó, Killer B có thể nói hoàn mỹ nhất Jinchuriki không phải là không có đạo lý, mà ở nguyên tắc bên trong. Naruto cũng ở trận chiến cuối cùng bên trong đạt đến loại này trạng thái. Cùng cửu vĩ đạt thành hòa bình khế ước, nhưng Sa ẩn thôn chế tạo Gara cũng không thể không nói là một loại trí tuệ, chỉ tiếc bọn họ quên lấy một đứa bé năng lực. Là bất luận làm sao cũng không thể hàng phục vĩ thú, mà để vĩ thú tán đồng Jinchuriki cũng không phải dễ dàng liền có thể làm được. Kỳ thực nếu như vĩ thú không phối hợp, tùy tiện mở ra phong ấn thức là có nguy hiểm. Bởi vì một khi phong ấn thức bị mở ra, liền đại biểu vĩ thú có thể bất cứ lúc nào cùng Jinchuriki cướp giật quyền khống chế thân thể. Nhưng vĩ thú cùng nhân loại không giống nhau, chúng nó không có những kia cong cong nhiễu nhiễu. Cũng tương đối tin thủ hứa hẹn trong tình huống bình thường. Chỉ cần vĩ thú tán đồng rồi Jinchuriki, liền sẽ không phát sinh phản loạn sự tình, có điều Chu Tê Su Senmei cũng sẽ không liền như vậy tín. Nhiệm thập vĩ, nhiều năm nuôi thành tính cách, để Chu Tê Su Senmei không cách nào tín nhiệm bất luận người nào ở mở ra phong ấn trong quá trình. Chu Tê Su Senmei vẫn đang quan sát tiểu thập vĩ. Một khi nó có bất kỳ dị động, Chu Tê Su Senmei liền sẽ lập tức phát động phong ấn thuật, đem tiểu thập vĩ một lần nữa phong ấn. Cũng may tiểu thập vĩ cũng không có để Chu Tê Su Senmei thất vọng, mặc kệ là bởi vì đến từ chính thập vĩ uy hiếp, vẫn là nó thật sự tán đồng rồi Chu Tê Su Senmei. Nói chung từ thời khắc này bắt đầu, Chu Tê Su Senmei nắm giữ chính mình cái thứ nhất chiến hữu thập vĩ. Mà theo thập vĩ tán đồng, Chu Tê Su Senmei cũng đã trở thành hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Hơn nữa là thập vĩ Jinchuriki, tuy rằng không phải chân chính thập vĩ, nhưng ta nghĩ bất kể là Osusuki Kaguya, vẫn là lục đạo tiên nhân, bọn họ đều không có làm được qua điểm này đi. Chu Tê Su Senmei trong lòng có chút đắc ý nói, vượt qua tiền bối, liền từ thời khắc này bắt đầu đi. Hống. Ngoặc kép. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.